Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero nhìn hành động của Hạt Vĩ, cười lạnh một tiếng, nói, mở ra trường lực kéo định hướng. Cự thú Leviathan, mở ra trường lực kéo định hướng. Ban đầu chỉ là một trận tạp âm vù vù. Sóng gợn quanh thân cự thú Leviathan bắt đầu len lỏi cấp tốc và liên tục phát ra chùm sóng quét hướng về hạm đội Hạt Vĩ trên mặt đất. Chùm sóng không gây sát thương, chỉ là sau khi quét qua mặt đất, tất cả T, C, S, N thuộc về Hạt Vĩ đều bị đánh dấu. Về sau, Hạt Vĩ phát hiện hạm đội của họ đang lơ lửng ở tầng khí quyển thấp của tinh hệ Charon. Bắt đầu không thể kiểm soát, một lực kéo cực kỳ đáng sợ đang từ trên người những con cá voi khổng lồ ở sâu trong trụ vực lơ lửng cuồn cuộn không ngừng phát ra về phía họ. Ban đầu là những tàu cánh buồm nhẹ nhất, chúng không thể linh hoạt nhanh nhẹn bay lên xuống như trước đây khi đối phó với hạm đội đế quốc. Đối mặt với những đợt trường lực kéo mạnh mẽ liên tục của kình đàn, các tàu cánh buồm giống như những con côn trùng bị dụ dỗ bởi đèn, lập tức bị kéo từ mặt đất về phía kình đàn. Tất cả mọi người đều thấy tàu cánh buồm Hạt Vĩ đứt dây diều đâm vào kình đàn. Sau đó khi tiếp xúc với sóng năng lượng gợn bên ngoài lá chắn phòng hộ, chợt nổ tung thành bột mịn và ánh sáng và nhiệt lượng lớn sinh ra từ vụ nổ. Sau đó được lá chắn phòng hộ của kình đàn hấp thụ, biến thành một vòng sóng năng lượng mới. Ngay sau đó, bộ đội cơ giáp T, C, S, N đấu, tàu sân bay hạng nặng của Hạt Vĩ, từng chiếc một, từng hàng một, giống như bị một hố đen khổng lồ cuốn vào, đồng loạt bay ngược về phía kình đàn ở sâu trong trụ vực và bên ngoài lá chắn phòng hộ. Ầm ầm nổ nát không còn gì. Công tước Titus đang quan chiến trước màn hình quang học đột nhiên đứng dậy. Ồ, hiệu quả thực chiến quả thật không tồi. Nero gật đầu nhưng vẫn không hài lòng lắm. Đáng tiếc, có thể hao mòn, giá trị chế tạo và chu kỳ chế tạo đều là điểm yếu chí mạng của Leviathan. Nếu những điểm yếu này không thể cải thiện, đế quốc khó có thể gánh vác nhiều hơn. Mặc dù Hạt Vĩ coi cái chết là vinh quang, giờ khắc này cũng dường như nhận ra rằng trước mặt cự thú Leviathan, cái chết của họ căn bản không còn ý nghĩa gì. Hạm đội Hạt Vĩ chưa kịp bị kình đàn đánh dấu, bắt đầu đồng loạt quay đầu, chuẩn bị quá độ rút lui. Tiếp theo chính là công việc của chúng ta. Quan chỉ huy đồn trú Charon giống giận, họ đã bị Hạt Vĩ dây dưa suốt cả đêm, gây ra rất nhiều thương vong cho các chiến sĩ, đã sớm nén đầy bụng tức giận. Mắt thấy Hạt Vĩ nhếch đuôi hạm muốn trốn chạy, đội quân Charon tạm thời rút khỏi chiến khu, nhanh chóng lao ra từ đường hầm khúc tốc, truy đuổi phía sau hạm đội Hạt Vĩ, một đường bắn phá dữ dội. Quan ký lục chiến trường, điểm số, bệ hạ nói tiêu diệt toàn bộ thì tiêu diệt toàn bộ. Hôm nay ai dám để thoát một con thuyền về Heka huấn luyện dã ngoại đến mức mất nước mới thôi. A, đã rõ, trưởng quan, còn lại T, C, S, N địch 94.831, 91.345, 75.348, 72.232, 70.231. Cự thú Leviathan phát ra tiếng nổ đáng sợ, lại một lần nữa B, N, R, một đợt trường lực kéo mới. 23.591, 12.373, 1.924, 523, 19, 7, 3, 2, T, C, S, N đế quốc cấp tốc xuyên qua những mảnh vỡ hạm đội bị phá hủy hôm qua. Phát súng chùm tia sáng nóng rực cuối cùng, hung hăng đánh trúng một chiếc T, C, S, N đấu Hạt Vĩ đã có một nửa trốn vào kênh khúc tốc. Pháo chùm tia sáng bị kéo dài vô hạn trong kênh khúc tốc. Một khoảng khắc tĩnh mịch, ánh lửa nổ rực rỡ, chiếu sáng một trụ vực lạnh lẽo thành ban ngày. Mọi người hầu như đều trong khoảnh khắc này, giống to lên trong kênh liên lạc. Không, cách chương.